Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, anh hùng. Phồn nháo quảng trường, nhà cao tầng san sát, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hàng rực rỡ muôn màu, nhưng mà ở loại này địa phương, trong không khí lại phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi. Đường tu mang theo đường 28 năm người ở quảng trường xuyên toa. Tiếng thương cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, khi hắn nhóm xuất hiện ở cái nhận được ngã tư đường thời điểm. Xem tinh tường trước mắt thảm thiết một màn. Mấy chục chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau. Vô số thương vong người theo chỗ có thể thấy được. Làm lớn chuyện, đường tu nhìn hơn 10 chiếc xe cảnh sát bị ngăn ở ngoại vi. Mà hơn 10 vị cầm thương cảnh sát đang cùng hơn 10 vị tội phạm tiến hành kịch liệt bắn nhau. Tuấn Lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn vào thời khắc này, lần nữa cảm nhận được thi khí tồn tại. Hơn nữa chính là cái kia hơn 10 vị tội phạm. Các ngươi, đi giải quyết những người đó. Đường tu bình tĩnh nói. Đường 28 gật đầu, mới vừa đi ra đi mấy bước. Chợt dừng bước, nhìn về phía đứng ở nơi ấy không động bốn cái đồng bạn. Lập tức, hắn nhìn một chút đường tu, lại nhìn một chút bốn người. Nói ra, các ngươi là ta chọn lựa ra. Muốn theo tông chủ, sẽ phải nghe theo tông chủ mệnh lệnh. Một người thiếu niên trong đó do dự nói. Nhưng là, chúng ta chưa từng giết người. Đường 28 nhìn về phía đường tu. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra do dự thần sắc, kỳ thực hắn cũng chưa từng giết người, tuy là đã từng sinh hoạt rất khổ, ở vô định sở, không chỗ nương tựa, cùng hài tử khác đánh lộn, bị người khác lấn phụ đó là chuyện thường xảy ra tình. Nhưng đối với sát nhân, có âm thầm sợ hãi, đường tu nhìn năm cái hài tử, cười lạnh nói, ta cho các ngươi giải quyết bọn họ. Cũng không có nói để các ngươi giết chết bọn họ. Trường hợp này, không thích hợp sát nhân. Các ngươi chỉ cần bả, đem, đối phương toàn bộ phế bỏ. Đánh ngất xỉu quá khứ là được. Bất quá, hôm nay ta mới phát hiện một việc. Trong tay các ngươi đến bây giờ cũng không có nhiễm tiên huyết. Không có giết chết quá địch nhân. Là một vấn đề rất nghiêm trọng. Xem ra, huyễn cảnh trong làm cho tâm linh của các ngươi thuế biến. Một ngày bỏ vào trong hiện thực, còn là có chút chênh lệch. Đường 28 tinh thần chấn động, liền vội vàng nói, tông chủ, chúng ta lập tức đi. Đang nói rơi xuống, hắn liền dẫn bốn cái đồng bạn hướng xa chỗ chạy đi. Lấy tốc độ của bọn họ, coi như là trợn to tròng mắt tử quan sát. Cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh, như không nhìn kỹ, thậm chí cũng không thể phát hiện có người quá khứ. Đường tu ánh mắt, theo thập tự đi ngang qua những thi thể này trên, lên, đảo qua, cuối cùng rơi vào mấy vị co giúp ở mà lên, ôm cái bụng hoặc lỗ tai thống khổ kêu rên thương binh. Cứu người, đường tu không chần chờ nữa, mượn đụng nhau xe cộ vì công sự che chắn. Dứt khoát hướng ngã tư đường chạy chậm quá khứ, thành công đi tới một chiếc hầu như báo phế trong xe. Mau cứu ta, chân của ta bị đập chủ. Một chiếc biệt khắc xe con chỗ tài xế ngồi cửa xe mở ra lấy. Một vị vẻ mặt tiên huyết, thống khổ không chịu nổi mập trung niên, phát hiện ngồi xổm cửa xe bên ngoài đường tu về sau. Lập tức cầu xin, đường tu thần thức, bả. Đem, phương viên mấy trăm thước phạm vi toàn bộ bao phủ, nhìn trước mắt thống khổ không chịu nổi mập trung niên. Hắn thần tốc đứng dậy tiến vào trong xe, theo hai tay dùng sức, đơn giản bà, đem, đứng im mập trung niên đồ đạc cho đẩy ra. Phốp, phốp, đường tu cực nhanh móc ra ngân châm, đâm vào mập trung niên thân trên, lên. Hai chỗ trọng thương vị trí cạnh huyệt vị bên trong, lúc này mới thận trọng đem hắn theo trong xe kéo ra ngoài. Thấp nói rằng, đừng lo lắng, ta là một gã trung y, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, hai chân xương đùi gãy, vết thương lại bị ta phong bế, không gặp qua nhiều đổ máu, bảo mệnh là không có vấn đề. Hiện tại, ngươi cần chính là ngồi yên ở chỗ này, chờ cái kia chút hung đồ bị đồng phục cảnh sát, sẽ có bác sĩ chạy tới nơi này vì ngươi tiến hành bước kế tiếp cứu trị. Mập trung niên bắt lại, Đường Tu, gấp nói ra, bác sĩ, chân của ta lấy sau còn có thể khỏi hẳn sao? Ta, Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, gật đầu nói ra, yên tâm đi, chờ chuyện nơi đây tâm tình bó buộc, ta sẽ tự mình đi y viện tìm ngươi, đến lúc đó nhất định có thể đủ trì rũ hai chân của ngươi. Hiện tại, ta còn cần đi cứu trị những người khác, cho nên chính ngươi chú ý an toàn. Mập trung niên kinh hãi nói, bác sĩ, ngài sẽ đi ngay bây giờ cứu người. Thiên, ngài, a, ngươi là điên rồi sao? Hiện tại những thứ kia hung đồ cùng cảnh sát đang ở sống mái với nhau. Ngươi bây giờ quá khứ, viên đạn có thể không dài con mắt a. Vạn nhất ngươi trúng đạn làm sao bây giờ? Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi. Nếu ta có thể theo Diêm Vương nơi ấy bả, đem mạng của người khác kéo trở về, là có thể đem mạng của mình bảo trụ. Mập trung niên chứng kiến Đường Tu hạ quyết tâm, hơn nữa có muốn rời đi cử động, tức thì hỏi, bác sĩ, ngài xưng hô như thế nào? Ngài đã cứu ta nhất định phải biết tên của ngài. Đường Tu cũng không quay đầu lại nói một câu. Mượn một chiếc xe khác làm công sự che chắn, hướng 7-8 mét bên ngoài ngã xuống đất co giật thương binh chạy đi. Viên đạn theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, cảnh sát ở không xa chỗ đối với hắn gầm rú, nhưng hắn vẫn không rảnh để ý. Nhiều lần viên đạn đều nhắm vào hắn, đều bị hắn không để lại dấu vết tránh khỏi. Khoảng khắc sau, Đường Tu bắt lại cái kia vị trọng thương thương binh, thật nhanh ôm lấy về sau, hướng vài mét bên ngoài một chiếc đụng phải nhừ rồi xe Việt dã phóng đi. Ngắn ngủi mấy giây thời gian lệnh cái kia hơn 10 vị cảnh sát ngắt bà. Đem, mồ hôi, cũng lệnh chu vi một ít ẩn tế địa phương nhìn lén người. Trái tim kia treo cổ họng chỗ, ngã tư đường, góc đông bắc, hơn 30 tầng cao ốc, chính là Đại Kim Ưng bán tràng. Nơi đây theo nhất lầu đến 32 lầu, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, phương diện giá tiền cũng là xa xỉ, lục tầng là phục trang khu, hơn nữa chủ yếu đều là thế giới các loại hàng hiệu nữ giả trang. Mà tại đây một người trong cửa sổ chỗ, Điền Hiểu Manh đầu đầy mồ hôi, khẩn trương cầm siêu tập, bả, đem, màn ảnh nhắm ngay lầu hạ kịch liệt bắn nhau. Ta rất bi thống, cũng rất phẫn nộ, ta bi thống những thứ kia người vô tội, cứ như vậy ngược lại ở vũng máu bên trong, nhìn bọn họ sinh mệnh lực ở trôi qua thật nhanh, chính mình lại bang không lên bất luận cái gì chiếu cố. Ta càng tức giận, phẫn nộ những thứ kia đáng chết hung đồ, bọn họ dĩ nhiên như vậy tâm ngoan thủ lạt, ở nơi này đế đô quảng trường. Ở nơi này nơi đông người chi hạ liền giết người cướp của hết thảy thân ái những người ái mộ. Hiểu Manh nằm mơ đều không nghĩ đến, tới đế đô tham gia một hồi tiết mục giải trí, vậy mà lại gặp phải loại này kinh khủng sự kiện, chứng kiến người như vậy gian địa ngục, thân ái những người ái mộ. Hết thảy đi qua cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao chứng kiến phía dưới thảm liệt tràng diện các bằng hữu, mời mọi người cùng ta cùng nhau, vì những thứ kia vô tội những người bị hại cầu khẩn. Cầu khẩn bọn họ có thể còn sống sót. Lúc này, toàn quốc các nơi quan tâm Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp thất nhân số. Có chừng 10 mấy vạn người. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn có đại lượng khán giả chen chúc tới. Người ái mộ số lượng đang lấy tốc độ cực nhanh tăng. Ngắn ngủi 5-6 phút, tiến nhập phát sóng trực tiếp thất người ái mộ số lượng liền đã vượt qua 300.000 người, không có người nói chuyện, không có ai khen thưởng. Từng đôi mang theo chấn động lay động, mang theo đồng tình nhãn thần, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên, lên, thảm thiết tràng cảnh, không thiếu người nhát gan các nữ hài tử, hiền lành cậu bé các cô gái, bọn họ thậm chí đã che miệng, nước mắt tràn mi mà ra. Bỗng nhiên, Điền Hiểu Manh thân thể khẽ run một cái, nàng cái kia đôi sáng ngời đại trong ánh mắt, khó tin thần sắc đột nhiên di chuyển hiện, cứ việc nàng cầm điện thoại di động tay đang run rẩy, nhưng nàng vẫn là la thất thanh nói, tại sao là hắn, nguy hiểm, hắn làm sao xông vào, người nào, mấy trăm ngàn người nghe được Điền Hiểu Manh thanh âm, trong đầu của bọn họ nhất tề nảy sinh ra tò mò mãnh liệt. Vào thời khắc này, đang ở mấy trăm ngàn người nhìn chằm chằm thảm liệt hình ảnh nhân trung, có người nhận ra trong hình đạo thân ảnh kia, còn có mặc dù là có điểm mơ hồ, vẫn như cũ có thể nhận rõ bộ mặt dung mạo người. Đường Tu, không biết là người nào, ở bình luận khu đánh ra hai chữ, tức thì mấy trăm ngàn người bị đạo kia bắn vọt đến một chiếc bị đụng nhừ rồi xe Việt giã cạnh thân ảnh hấp dẫn. Trải qua bọn họ nhận rõ, rất nhanh liền nhận ra người kia chính là Đường Tu, đại danh đỉnh đỉnh bán lẻ Đường Tu, cái kia vị có vàng vậy tâm linh thầy thuốc tốt. Đường Tu, Đường Tu, Đường Tu, bình luận khu, bắt đầu có vô số khán giả, bắt đầu đánh ra hai chữ này, kết quả đưa tới bình luận khu hai cái danh tự này. Điên cuồng cuộn. Điền Hiểu Manh gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu thân ảnh. Cảm giác hô hấp đều biến phải gấp thúc. Nàng cái kia đôi trong ánh mắt đầy lo âu và cấp thiết. Trong mắt đều theo hốc mắt của nàng trong đổ xuất hiện. Theo tinh xảo khả ái khuôn mặt chảy xuống. Hắn đang cứu người. Điền Hiểu Manh ngữ khí có chút nức nở. Nhìn Đường Tu bả, đem. Cái kia vị thống khổ kêu rên, thân thể cuộn mình thương binh bảo trụ, bắn vọt đến cái kia chiếc xe Việt giã bên cạnh, tránh né bắn tới viên đạn, nàng đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bỗng nhiên, nàng phảng phất là ý thức được cái gì, cứ việc nàng không có xuất hiện ở thị bình trong tấm hình, nhưng thanh âm của nàng lại truyền vào mấy trăm ngàn khán giả trong tai. Các bằng hữu thân ái, các ngươi không có nhìn lầm, hắn đích xác chính là Đường Tu, ta nhất tôn kính nhất đại ca ca, cũng là chúng ta Hoa Hạ quốc nổi tiếng nhất tiểu thần y Đường Tu. Là hắn đang hướng vào mưa bom bão đạn bên trong, là hắn đang ở cứu vớt những người bị thương tính mệnh. Ta cầu thương thiên phù hộ hắn bình an vô sự, phù hộ hắn cứu sống những thứ kia đáng thương thương binh. Phù hộ, bình, luận trong khu, lấy đại Đường Tu danh chữ hai chữ kia, nhớ kỹ treo đối với Đường Tu gánh yêu, đối với hắn phù hộ, ở bọn họ tâm lý, đã nhớ kỹ ở Đường Tu tên này, đã nhớ kỹ ở mặt của hắn khuôn mặt, cái gì gọi là dũng cảm, cái gì là anh hùng, bọn họ quá khứ tuy là tinh tường. Nhưng rất khó trước mắt nhìn thấy anh hùng tồn tại, nhưng hắn nhóm nhưng bây giờ thấy được cái kia vị không để ý nguy hiểm tánh mạng. Bốc lên mưa bom bão đạn uy hiếp, bốc lên lúc nào cũng có thể bị bắn chết tình hình. Như trước vọt vào cứu người thân ảnh, thời gian trôi qua, Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp gian nhân số tiến vào càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, đã vượt qua 1,5 triệu người, nhưng mà mỗi người đi vào theo trong rung động tỉnh táo lại về sau đều xem tinh tường gương mặt đó, xem tinh tường cái kia vị không ngừng cứu người thân ảnh. Cái thứ 8, hắn đã trị liệu 8 cái thương binh, đồng thời bà đem những thứ kia thương binh dẫn tới tạm thời an toàn địa phương. Thần tượng của ta người tôn kính nhất, hy vọng ngài có thể bình an vô sự. Điền Hiểu Manh chảy nước mắt. Bà, đem, thanh âm của nàng truyền lại vào hơn 150 vạn người trong tai.